Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 41-41 một chiêu lưu quang kiếm thích thể hiện ra thực lực vô địch trên tu vi và cảnh giới. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự kình kim trung chảo. Ầm ầm, trên thân Đông Phương Hồng Hiên xuất hiện một tầng chân khí cao đến hơn 30 trượng che chở, giống như người khổng lồ chọc trời. Kiếm khí mãnh liệt trùng kích đến bên trong chân khí bảo hộ, bắn ra sức mạnh lôi đình. Ầm, âm thanh nổ tung kinh thiên như vậy từ võ đài truyền ra. Không đến thời gian 10 hơi thở, võ đài lại lần nữa khôi phục sự bình tĩnh. Đến tóc cũng không tổn hao gì, chặn lại được rồi, phòng ngự thật chắc chắn. Trong thời điểm mọi người ở đây còn đang thán phục nghị luận, một đạo trưởng khí như thiên thạch đã oanh tạc lấy võ đài. Ầm ầm, mà Vương Nghiệp ở bên trong võ đài cho dù là dốc toàn lực ngăn cản cũng không làm nên trò trống gì. Ầm, một bóng người như là như diều đứt dây bay ngược về phía sau võ đài. Vương Nghiệp thất bại rồi, hơn nữa còn là thất bại triệt để như vậy. Xem gia tộc Vương thị chúng ta đã không còn hy vọng giành được quyền sở hữu nhân hoàng tháp lần này. Tộc nhân của tộc Vương thị cũng chỉ còn lại có Vương Ương và một người tộc nhân khác có tu vi nhân hoàng cảnh đệ tứ trọng. Mà tộc nhân kia cũng không phải là đối thủ của Đông Phương Hồng Hiên. Đúng vào lúc này một bóng người tuấn giật lướt nhanh như tia chớp đến bên trong võ đài. Vương Ương, tất cả võ giả ở đây bao gồm cả tộc nhân của tộc Vương thị đều không thể ngờ tới. Vương Ương vào thời khắc mà Đông Phương Hồng Hiên đại thắng đối thủ mà lên võ đài tỷ võ với Đông Phương Hồng Hiên. Mà cho dù hắn là tuyệt thế thiên tài cũng không thể nào vượt cấp 2 trọng tu vi chiến thắng một vị tuyệt đại thiên tài khác. Bọn họ cho rằng Vương Ương lúc này đi lên khiêu chiến, không phải muốn huênh hoang thể hiện gì mà đơn thuần là muốn ăn đánh. Kỳ thật Vương Ương lúc này ra sân không phải muốn huênh hoang thể hiện và cũng càng không phải là muốn ăn đánh. Chỉ là cuộc chiến tranh giành quyền sở hữu nhân hoàng tháp đã chuẩn bị kết thúc mà ở gia tộc trừ hắn ra đã không còn người nào có thực lực để tranh giành quyền sở hữu nhân hoàng tháp với 8 đại gia tộc còn lại. Đương nhiên hắn vẫn có một chút tư tâm cá nhân, tư tâm đó chính là muốn đánh bại Đông Phương Hồng Hiên, vãn hồi lại thể diện cho gia tộc từ 2 trận thua của 2 vị tộc nhân Vương Băng Tâm và Vương Nghiệp. Bên trong võ đài, Vương Ương và Đông Phương Hồng Hiên hai người đưa mắt nhìn nhau, theo đó chắp tay hành lễ nghi võ đạo. Mời, Đông Phương Hồng Hiên giơ tay, ra hiệu để Vương Ương xuất chiêu trước. Nếu đã như vậy, Vương Ương cũng sẽ không khách sáo với hắn. Hắn lập tức vận hành chân nguyên từ trong cơ thể, trong tay ngưng tụ sức mạnh, đánh ra theo một bộ trưởng pháp. Thiên cương trường, nhất thời trưởng khí kia thật giống như thiên thạch ầm ầm từ bên ngoài cửu thiên, hướng thẳng Đông Phương Hồng Hiên mà đánh. Cái này là, chúng võ giả lập tức kinh hãi đứng hẳn lên, đây chẳng phải là trưởng pháp mà Đông Phương Hồng Hiên vừa rồi mới thi triển ra sao? Là thiên mệnh luân hồi nhãn thần thông. Mọi người ngay lập tức hiểu ra, đây chẳng phải là một trong 8 loại năng lực của thiên mệnh luân hồi nhãn, năng lực phục chế sao? Bất kể là loại võ học gì, đều sẽ vừa xem liền hiểu, vừa học liền biết. Mà vừa rồi uy lực của chiêu, thiên cương trường, mà Vương Ương thi triển ra hoàn toàn không kém gì. Thiên cương trường, của Đông Phương Hồng Hiên, cự phách kim trung chảo. Trong nháy mắt Đông Phương Hồng Hiên lập tức triển khai chân khí bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là người khổng lồ kình thiên bảo hộ từ chân khí hình thành nên bao phủ cả người Đông Phương Hồng Hiên ở bên trong. Khi trường khí trùng kích đến lớp bảo hộ cự phách kim trung cháo, chấn động bạo phát như một ngọn núi lửa vạn trượng đang phun trào, cháy lan ra toàn bộ võ đài. Khí tức sinh ra khi va chạm nóng vô cùng, võ đài giống một cái lò lửa nóng hầm hập. Sau một tiếng ầm cuối cùng theo đó truyền ra, một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi xảy ra, mọi người nhìn thấy cự phách kim trung cháo lập tức vỡ tan. Mà trong thời khắc Đông Phương Hồng Hiên sắc mặt dữ tợn hung ác, trường khí đã đánh trúng vào lồng ngực của hắn. Một bóng người lảo đảo lùi lại về sau mấy chục bước, đến đứng cũng không vững được gót chân, hoảng hốt ngã xuống bên trong võ đài. Đông Phương Hồng Hiên do trúng một trường trùng kích của Vương Ương, nên khi đó đã hôn mê. Như nếu không phải hắn triển khai cự phách kim trung cháo hộ thuẫn, chỉ sợ tính mạng của hắn đã không còn. Cách chương.